One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, đi cho ta giết chết Moria. Chứng minh giá trị của ngươi đi. Tích, Tích nghe Claudius, trong lòng cũng là giật mình. Không phải đâu, nhanh như vậy liền bại lộ ta là kẻ dã tâm. Nhưng hắn cũng không dám nói lời nào. Phủ nhận đi. Không nắm chắc được cái này đại lão tính tình, vạn nhất bị hắn hiểu lầm mình có chủ tâm muốn lừa gạt hắn, chẳng phải là đến không một lần, nói không chừng còn muốn ở chỗ này hát một bài lành lạnh cho mình. Không phủ nhận đi, lại không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt, đây không phải lúng túng sao? Ngay tại Tích trong lòng có chút bất ổn, không biết nên thế nào nói tiếp thời điểm, Claudius lại mở miệng. Ngươi muốn Yami Yami Nomi? Claudius nhẹ giọng hỏi, Tích thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu, lập tức trả lời nói. Không sai, ta muốn trở thành Yami Yami Nomi năng lực giả. Điện hạ, rất không tệ ý nghĩ. Claudius vẫn như cũ là 10 phần tùy ý nói ra. Tích cũng không dám nói lời nào. Rất cung kính, Claudius đưa tay sờ sờ cằm của mình. Nở nụ cười, còn nói thêm, nhưng là, vì cái gì ta muốn đem Yami Yami Nomi cho ngươi? Hơi dừng một chút, Claudius tiếp tục nói, hoặc là nói, ngươi có thể mang đến cho ta giá trị gì sao? Tích liếm liếm bờ môi của mình, đi theo mở miệng nói ra, ta nguyện ý hiệu chung với điện hạ ngài, vì điện hạ đi đầu. A ha ha ha ha ha ha. Claudius khi nghe thấy lời này về sau, không tự chủ được phá lên cười. Tích cũng có chút chột dạ, không biết vị này đại lão đang cười cái gì. Xem ra ta không có nghe sai. Cái này nồng đậm dã tâm chi vị, liền là từ trên người ngươi phát ra đó ha. Tích, Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Điện hạ ngài mắt sáng như đuốc. Tích không có phủ nhận cái gì. Đi theo đập Claudius một cái mông ngựa. Claudius cũng cười cười, theo sau tiếp tục nói, ngươi là Newgate người, hiệu chung với ta. Ha ha ha, rất có ý tứ sự tình. Vì ta đi đâu, ngươi hẳn là minh bạch. Cái này trên đại dương bao la muốn làm việc cho ta người nhiều vô số kể. Dựa vào cái gì ngươi có thể có được ta yêu ái đâu? Bởi vì ta có tự tin. Sẽ không để cho điện hạ ngài thất vọng. Tích nhanh chóng mở miệng nói ra. Có tự tin là chuyện tốt. Claudius gật gật đầu. Sau đó còn nói thêm. Dù là ta bảo ngươi đi đối phó dâu trắng sao? Tích nghe thấy được lời này về sau. Một trận mà đau răng. Ta nếu là hiện tại có năng lực đối phó lão cha. Ta đến muốn cái gì Yami Yami Nomi? Cái này. Tích chần chờ một chút. Nhưng vẫn là hạ quyết tâm mở miệng nói ra, nếu như điện hạ muốn đối phó hắn lời nói, ta cũng nguyện ý vì điện hạ ngài hiệu lực. Ngoặc kép, lời nói này liền rất có ý tứ, mịt mờ biểu đạt một chút, mình đấu không lại Newgate, nhưng nếu là điện hạ có gì cần ta âm thầm hỗ trợ địa phương, ta cũng tuyệt nghiêm túc. Claudius nhìn chằm chằm Tích nhìn hồi lâu. Ngay tại Tích cũng cảm giác mình muốn không giữ được bình tĩnh thời điểm. Hắn mới tiếp tục nói, ta rất thưởng thức như ngươi loại này người có dã tâm. Ngươi muốn lấy dâu trắng mà thay vào. Điện hạ ngài khẳng định cũng muốn một cái nghe lời hải tặc hoàng đế a. Tích hơi nâng lên một chút dũng khí. Hỏi ngược lại, Claudius khóe miệng treo một vòng ý cười. Gật gật đầu nói, rất tốt. Ta càng thêm thưởng thức ngươi. Vậy cái này Yami Yami Nomi. Tích trong mắt sáng lên. Nhẹ giọng mở miệng hỏi. Trong tay ta không sai. Cũng không hề dùng ra ngoài. Claudius gật gật đầu. Bất quá không đợi Tích mở miệng nói chuyện đâu. Hắn liền tiếp tục nói. Nhưng là, ngươi nói miệng không bằng chứng. Tại ngươi chứng minh giá trị của mình trước đó. Muốn có được Yami Yami Nomi, còn quá sớm một chút. Tích, không có khả năng Tích ra hỏa này nói muốn Yami Yami Nomi. Claudius liền đem Yami Yami Nomi cho hắn, liền xem như muốn lợi dụng hắn, lôi kéo hắn làm chút gì xấu hổ sự tình, cũng không thể tùy tiện như vậy a. Claudius là xưa nay không tin tưởng Tích Tiết Tháo, vạn nhất gia hỏa này chạy làm sao bây giờ? Không thể chỉ dựa vào đường kia đánh dấu lịch sử chính văn a. Không sai, Claudius sở dĩ tại trong tiệm sách gặp Tích, liền là mịt mờ muốn dùng bản chỉ đường lịch sử chính văn đến sâu một sâu Tích. Gọi hắn hiểu được, trong tay mình đồ tốt còn nhiều nữa. Không chỉ là một cái Yami Yami Nomi mà thôi, nhưng muốn có được những này, đến chứng minh giá trị của mình mới được. Tích suy tư một chút, sau đó mới cung kính mở miệng nói ra. Không biết muốn dùng dạng gì phương pháp mới có thể vì điện hạ ngài chứng minh giá trị của ta. Claudius sờ lên cái cằm, tựa hồ là suy tư một chút, tiếp lấy mới mở miệng nói ra. Ino nói ngươi tựa hồ rất có thực lực. Điểm ấy tự tin ta vẫn phải có. Tích ngữ khí 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Hắn biết, hiện tại là nên triển lộ mình giá trị thời điểm, lại che giấu. Trước mắt vị này đại lão cũng sẽ không có nhiều như vậy kiên nhẫn a. Claudius gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Robin, mở miệng nói ra, Robin, đem cái kia văn bản tài liệu cho ta. Robin khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, lập tức đứng lên, sau đó từ mình hai quyển sách hạ lấy ra một phần văn kiện. Đi tới Claudius bên người. Claudius tiếp nhận văn bản tài liệu về sau nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp liền hướng phía Tích đã đánh qua. Tích tay chân linh hoạt, cách không một thanh tiếp nhận cái này văn bản tài liệu. Xem một chút đi, Claudius nhẹ giọng nói ra. Tích đi theo gật gật đầu, nhanh chóng đọc qua lên. Tiếp lấy ánh mắt của hắn hơi kinh ngạc bộ dáng. Sau một hồi lâu, mới nỉ non nói. Gekko Moria, Claudius bưng lên bên cạnh bàn chén trà, uống một ngụm, vừa cười vừa nói, không sai, Gekko Moria, người đi giết chết hắn, chứng minh thực lực của mình, chứng minh giá trị của mình. Tích nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hỏi, tha thứ ta mạo muội, điện hạ, cái này Gekko Moria không phải Okashichibukai sao? Okashichibukai, đây không phải là chính phủ thế giới chó săn sao? Ino không đều là tiểu đệ của ngươi sao? Gọi thế nào ta bắt lấy, người một nhà, a. Không sai, hắn là Okashichibukai, bất quá hắn đã không có giá trị, lại giữ lại hắn, không có chút ý nghĩa nào. Claudius 10 phần lãnh đạm mở miệng nói ra. Trước kia đem Moria ra hỏa này bổ sung đến Okashichibukai bên trong. Hoàn toàn là bởi vì Gorose nhóm bành trướng, muốn mượn chùy phát nổ Salus Lin Lin uy thế, lại đem Kaido cũng nện cho. Bởi vì yêu cầu này Claudius tranh thủ thời gian bổ sung tốt Okashichibukai. Đồng thời đề cử Moria cái này cùng Kaido có huyết cừu ra hỏa trở thành một trong số đó. Dùng tới đối phó Kaido. Trên thực tế, Okashichibukai xác thực tổ kiến hoàn tất. Chính phủ thế giới cũng phát động đối Kaido tập kích. Kết quả không có gì chứng dùng. Cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Moria gia hỏa này hiện tại đã phế đi. Claudius không có muốn lôi kéo hắn ý tứ. Quá muộn, Moria lúc này đã thành hình. Hải tặc nhãn hiệu là xóa không mất. Khí tức cũng là như thế, cho nên Claudius không có ý định ở trên người hắn lãng phí thời gian nào. Hắn tại Okashichibukai bên trong đã không được tác dụng gì. Chiếm cái này hố làm cái gì? Những năm này hắn thậm chí ngay cả ma quỷ tam giác hải vực đều không đi ra qua. Lực uy hiếp cũng kém xa trước đây. Thà rằng như vậy, không bằng thay người. Tích nghe Claudius lạnh nhạt như vậy giọng điệu, trong lòng cũng hơi kinh ngạc một chút. Vị này đại lão thật sự là tâm ngoan thủ lạt a. Không có giá trị người, liền không xứng tồn tại sao? Bất quá ta ưa thích, không làm được sao? Claudius lại nhẹ giọng hỏi, ngữ khí tựa hồ hơi có chút không kiên nhẫn. Tích trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, hoàn toàn không có vấn đề. Điện hạ, ta sẽ làm rơi ra hỏa này. Rất tốt, Claudius gật gật đầu, sau đó dùng nhiều hứng thú con mắt nhìn Tích, khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Mở miệng nói ra, đợi xử lý ra hỏa này, đã chứng minh giá trị của ngươi về sau. Ngươi nếu là có hứng thú, có lẽ ta có thể cho ngươi trở thành mới Okashichibukai. Chấm ngoặc kép, không thể chỉ gọi con ngựa chạy, không cho con ngựa ăn chút cỏ nha. Dù sao theo liền mở miệng nói là được rồi. Trước cho hắn Tích vẽ cái bánh nướng, lấy hiển lộ rõ ràng hắn Claudius khí quyển. Ngươi chỉ phải thật tốt làm việc cho ta, chỗ tốt kia có rất nhiều. Tích trong lòng cũng là khẽ động. Okashichibukai a, đây cũng là cái có chỗ tốt sự tình. Hắn hiểu được, mình coi như đạt được Yami Yami no Mi, cũng không có khả năng một bước lên trời. Muốn trở thành giống như gia lão cha dâu trắng như thế đại hải tặc, còn cần có mấy bước mới được. Vốn là không có nghĩ nhiều như vậy kế hoạch, nhưng cái này Okashichibukai có lẽ có thể đối với hắn đưa đến cái gì trợ giúp, trở thành hắn lại một cái bàn đạp. Nghĩ tới đây, Tích cũng không do dự nữa, mở miệng nói ra, đa tạ điện hạ ngài ban ân, không cần nói những lời nhảm nhí này. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xử lý Moria tên phế vật kia. Ta thích có giá trị người. Tích, Claudius cười cười, mở miệng nói ra, cam đoan sẽ không làm điện hạ ngài thất vọng. Tích cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, ân, đi thôi, ta đang mong đợi tin tức tốt của ngươi. Claudius tùy ý khoát khoát tay nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN